Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 629, về nhà. Lúc đó Nga Hoàng Nữ Anh Tuyết Nữ ba người cũng không biết rằng nên nói Công Tôn Lệ vận khí là tốt hay là kém, nói cẩn thận đi, Tần Quốc làm liệt quốc bên trong trị an tốt nhất, lớn nhất, ổn định quốc gia. Nàng sửng sốt có thể gặp được nhiều như vậy kẻ xấu. Nói kém đi, nàng đụng tới những này kẻ xấu hoàn toàn chính là đến đưa tiền. Từng cái đều bị ném tới quan phủ nắm tiền thưởng. Đương nhiên, tuyệt đối không nên có, chỉ cần luật pháp nghiêm cẩn, chấp pháp nghiêm ngặt, liền sẽ không xuất hiện phạm tội, loại này hạ cấp suy nghĩ. Bất kỳ một quốc gia nào đều biết xuất hiện vi phạm pháp luật. Không có phạm tội quốc gia cái kia tại thiên đường đều không có. Công Tôn Lệ gặp phải đạo phỉ nói nhiều thật là nhiều. Nhưng trong đó rất nhiều đều là vi phạm lần đầu. Thiếu phạm, kẻ tái phạm rất ít. Càng không có cái gì, cường đạo. Thật sự chỉ là tiền tài động lòng người. Hơn nữa Công Tôn Lệ một thân một mình. Lại cố ý tìm đi khu vực xa xôi bố thí thiện tâm, mới khiến cho một nhóm người nội tâm tham dục chiến thắng e ngại Tần pháp chi tâm. Bất quá từ khi Công Tôn Lệ sự tình ở những địa phương kia truyền ra về sau, những địa phương kia trị an trong lúc nhất thời xác thực biến tốt rất nhiều. Coi như là thật đạo phỉ cũng nhận được tin tức, có một ít làm bộ nhu nhược cùng có tiền dê béo cố ý câu cá chấp pháp, dẫn bọn họ đồng đạo mắc câu, đưa đi quan phủ. Cũng chính là vào lúc này, trong chốn giang hồ truyền lên một câu nói, gọi là hành tẩu giang hồ, có ba loại người tuyệt đối không thể chọc: lão nhân, tiểu hài tử, cùng nữ nhân. Lệ muội muội đến Hàm Dương trừ du ngoạn một phen, còn có tính toán gì hay không? Tuyết Nữ mắt nhìn cái kia nâng liệt tửu uống Công Tôn Lệ, trong mắt lóe ra một tia kính nể, hỏi: liệt tửu loại vật này? Tuyết Nữ luôn luôn đứng xa mà trông, nàng thưởng thức đều là lệch nhẹ. Dự định sao? Bị Tuyết Nữ hỏi lên như vậy, bởi vì hậu kinh sắc mặt có chút hồng hào, Công Tôn Lệ có chút mê man. Nàng vốn là chuẩn bị làm gì à? Dọc theo đường đi trải qua nhiều như vậy, cảm giác cũng đã quên. Bất quá tựa hồ tại bắt những người xấu kia thời điểm, Công Tôn Lệ cảm giác rất vui vẻ. Nếu như có thể làm một tên nữ nha sai là tốt rồi. Công Tôn Lệ cười một cái, sờ sờ đầu, nói: nghe được câu trả lời này, Tuyết Nữ không khỏi có chút choáng váng. Cái này Lệ muội muội chẳng lẽ là bắt người với lên nghiện hay sao? Tần Quốc cảnh nội trộm cướp không coi là nhiều, nhất là ở Hàm Dương thành phụ cận, lại càng là khó gặp được. Người thân thủ đi làm nha sai nói thật sự là quá khuất tài. Ở một bên ngồi Nga Hoàng nhìn về phía Công Tôn Lệ, mở miệng nói: cũng vậy. Công Tôn Lệ nghe vậy hơi thán một tiếng, sau đó một tay đốt cằm, tự hỏi: Tần Quốc như thế an định, vậy ta làm cái gì tốt đây? Vậy Túy Mộng Lâu Hoa Ảnh, còn có còn lại liệt quốc người, cũng nói Tần Quốc bạo ngược, hắc ám, làm sao không thể một chút việc đều không được làm đây? Tần Quốc không phải không có hắc ám, mà là có người đem hết toàn lực đem hắc ám ngăn tại ngươi nhìn không thấy địa phương. Đang tại Công Tôn Lệ cảm khái thời điểm, một câu ở đời sau rất quen thuộc lời nói từ một bên truyền tới, không để cho nàng cấm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đến đi tới Tuyết Nữ bên cạnh, dĩ nhiên mò xuống nàng đầu, sau đó nói câu: trở về. Lớn như vậy, chỉ thấy người đến đi tới Tuyết Nữ bên cạnh, dĩ nhiên mò xuống nàng đầu, sau đó nói câu: trở về. Lớn như vậy, để Công Tôn Lệ kinh ngạc là, cái kia làm cho nàng vẫn cảm giác tính cách trong trẻo nhưng lạnh lùng Tuyết Nữ tỷ tỷ, dĩ nhiên một cách lạ kỳ mặt đỏ một hồi. Thế nhưng là câu kia, lớn như vậy, làm sao nghe có cảm giác là trưởng bối. Nhưng trưởng bối, Công Tôn Lệ nhìn Bạch Thuấn tấm kia tuổi trẻ mặt, sản sinh một tia nghi hoặc, yêu cầu hoa tươi. Ồ, phu quân hôm nay dĩ nhiên sớm lên. Nữ anh nhìn thấy Bạch Thuấn xuất hiện ở một bên e sợ cho thiên hạ bất loạn mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đâu chỉ là sớm lên, ta còn sớm lên ra cửa. Bạch Thuấn tiến lên vò dưới nữ anh tóc, nói, ở một bên nhìn Công Tôn Lệ lại bị quan hệ này làm hồ đồ. Mãi đến tận Bạch Thuấn mang theo các nàng đi tới cái kia khổng lồ mới trên tòa phủ đệ, Công Tôn Lệ mới lấy lại tinh thần, nhìn trước cửa cái kia bảng hiệu, biết chữ Công Tôn Lệ tự nhiên lập tức rõ ràng Bạch Thuấn thân phận. Không, không, Tần Quốc Đế Sư. Công Tôn Lệ kinh hãi, nàng làm sao tùy tiện đụng vào, liền đụng tới Tần Quốc Đế Sư từ bên ngoài trở về, gia quyến. Vẫn cùng các nàng thành hảo tỉ muội, khó nói nàng thật vận khí tốt như vậy. Vị này chính là, nhìn cái kia trầm mặc giữa thiên, cũng chỉ theo cùng đi tới Công Tôn Lệ. Bạch Thuấn nghi hoặc mà nhìn về phía Nga hoàng nữ anh hai người. Hỏi, ta, tại hạ Công Tôn Lệ, gặp qua Bạch Tử, đang tại bởi vì chính mình vận khí quá tốt mà hoài nghi nhân sinh Công Tôn Lệ. Sững sờ, sau đó vội vàng chắp tay hành lễ. Hồi đáp, Công Tôn Lệ, thời đại này chỉ có hai cái tên là Công Tôn nữ nhân để Bạch Thuấn lưu lại sâu sắc ấn tượng. Một cái là ba người kia đến Tần Quốc làm việc, kết quả toàn bộ bị Huyết Tích Tử lấy đi thủ cấp ba người kia, thầm mến, Công Tôn Linh Lung. Vừa nghĩ tới ba người bọn họ liền Công Tôn Linh Lung dung mạo ra sao cũng không biết liền mạnh mẽ. Thầm mến, Bạch Thuấn liền muốn cười, mà đổi thành một cái Công Tôn, chính là trước mắt cái này Công Tôn Lệ. Bạch Tử nhận thức ta, Công Tôn Lệ nháy dưới con mắt. Nghi hoặc mà hỏi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.